trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Rất nhớ anh của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 8, Sườn Xào Tiêu tiếp theo. Cố Thành liều mạng ép mình bình tĩnh như một người phụ đề chuyên nghiệp. Nhưng khi tai nghe truyền đến khúc nhạc dạo, cô lập tức triệt để mất bình tĩnh. Thậm chí vuốt bàn phím, rối tinh rối mù không yên nổi. Thanh âm của đầu bài, ca hát sẽ thế nào đây? Quá khẩn trương, thế nên khi hắn hát lên chữ đầu tiên, cô còn ảo tưởng là ảo giác. Sau cơn mưa lặng lẽ, trời quang mây tạnh, nghe tam thanh diệu âm như hiểu được huyền cơ. Trở tay thay đổi số mệnh, lật tay xoay chuyển càn khôn. Dân trầm ấm khí phách, rất dễ nghe đó. Nếu nói bản nữ có chút tiên âm, thì bản của Thương Thanh Từ lại có loại cảm giác như thâu tóm thiên hạ, khóc ròng à. Phát âm từ ngực quá tuyệt, chuyển giọng quá tuyệt, điệp khúc đột ngột dừng, thanh âm trong lỗ tai nghe bỗng chuyển từ hát sang đọc là giọng độc thoại cổ phong của Thương Thanh Từ. Tiên lộ nhìn thì gần, đi lại xa, rừng cây tuyết phủ mưa răng, tịch liêu cũng không xóa được nụ cười. Tiếng vang rất nhỏ, âm cuối hoàn toàn không còn chút cưng chiều tinh tế vốn có. Quả thực là hết sức phong lưu, phong nguyệt chôn cùng. Nếu cô không phải lên phụ đề, nhất định sẽ ôm ngực. Đại nhân, ngài có thể không hấp dẫn như vậy không? Thật sự à, quá hấp dẫn rồi. Một người lòng tiếng biết hát, quả thực là thiên địch của tất cả ca sĩ. Kỹ thuật nghề nghiệp có chuyên môn riêng, độc thoại tốt thì ca hát tuyệt đối tốt. Ca hát tốt thì độc thoại tuyệt đối không chuyên nghiệp. Nhưng thưởng thức này áp lên người đầu bài đại nhân hoàn toàn không thể thành lập. Không chỉ mình Cố Thanh, mọi người trong phòng đều học máu mồm. Khả ngộ bất khả cầu, khả ngộ bất khả cầu à. Các fan quả thực trừ thổ lộ vẫn là thổ lộ. Trừ thổ lộ cũng không còn gì khác để có thể biểu đạt sự kích động. Cố Thanh muốn xem bình luận, muốn nghe hát, lại muốn phụ đề tốt nhất. Thật là tiều tụy tâm sức mà. Cảm thấy bản thân không thể yên ổn nằm trên giường nghe đầu bài hát. Đời này thật sự không biết được cảm giác thế nào là yêu. Cuối cùng, ngay cả quản lý viên Đậu Đậu Bã Đậu, Phong Nhã Tụng cũng bắt đầu gia nhập đại quân bình luận, liều mạng gào thét Thương Thanh Từ thật sự giấu quá sâu. Đậu Đậu Bã Đậu nói, Thương Thanh Từ, cậu đổi tên Khuynh Quốc Khuynh Thành đi, mình sẽ làm fan cuồng của cậu cả đời. Phong Nhã Tụng nói, Hoàn Mỹ chùa nhỏ à chùa nhỏ, chung quy giấu không được tuyệt sắc nhà ngươi. Phỉ Thiếu nói, ta kháo, ta rửa tay chậu vàng, không có cách nào lăn lộn nữa. Khi mọi người ở đây học máu, nhạc nền đột nhiên dừng. Cứ thế đi. Hắn thanh thanh yết hầu, nhẹ nhàng nói, cũng khá khá rồi. Cố Thanh có một loại xúc động muốn khóc, Đậu Đậu Bã Đậu đã dành trước mở mic. Quá tàn nhẫn rồi, có ca sĩ chỉ hát một nửa sao? Đầu bài, ngươi quá không kính nghiệp rồi, thật sự khiến người ta giận sôi mà. Ta cũng không phải là ca sĩ, không cần có đạo đức nghề nghiệp. Hắn cười, tốt lắm, vậy là đủ rồi. Tốt lắm, vậy là đủ rồi. Điều này phải hỏi người nghe chứ, đầu bài đại nhân. Được rồi, tính tình của Thương Thanh Tử các cậu còn không biết sao. Tuyệt Mỹ sát ý hợp thời lên tiếng, trấn an mọi người. Bằng không, ta hát tặng mọi người một bài hát thiếu nhi nhé. Người lăn. Đậu Đậu Bã Đậu hoàn toàn không cho tổ trưởng chút mặt mũi. Đêm nay, có bao nhiêu giọng oanh vàng ở đây, người lui xuống cho ta. Được, mình tắt mic. Tuyệt Mỹ sát ý coi vậy, chứ có tiếng là tính tình tốt, mà không thì đối với đám đầu trâu mặt gợ này cũng không làm thế nào được. Việc đó gì chứ? Đậu Đậu Bã Đậu lập tức chuyển mũi rùi. Đầu bài đại nhân Khuynh Quốc Khuynh Thành, bây giờ cùng cậu nói chuyện, bắt đầu khẩn trương thật à. Ai ô, cậu biết mình rồi đó, mình thích nhất là nam nhân hát hay. Cậu có thể giả vờ giống hơn một chút không? Phong Nhã Tụng cười khúc khích. Phó tổ trưởng đại nhân của ta, lui ra cho bản cung. Đậu đậu bá đậu cắt lời. Ngũ âm không tốt, đêm nay không thích hợp nói chuyện. Phong Nhã Tụng cũng xám xịt tắt mic. Đầu bài đại nhân khuynh quốc khuynh thành. Đậu đậu bá đậu tiếp tục quẫy đuôi. Ừ, ngài đang làm gì? Thương Thanh Tử hơi suy nghĩ. Đang nghe mọi người nói chuyện. Đại nhân còn biết tiết mục gì không? Hoặc là có lời nào muốn nói với các fan? Hắn hình như muốn rời khỏi, nghe qua có cảm giác như thật sự phải kết thúc. Để ta suy nghĩ. Trong kênh xuất hiện khoảng lặng ngắn ngủi. Xét thấy đêm nay đầu bài đại nhân khuynh quốc khuynh thành biểu hiện quá mức, khiến người ta bạo huyết. Mọi người đều vạn phần chờ mong hắn sẽ làm gì để kết thúc. Ta muốn nói là... Hắn dường như đang ăn nhuận hầu đường hay là gì đó, giọng nói không quá rõ ràng, mơ hồ, ôn nhu, cưng chiều, thấp giọng cười. Không cần vì yêu thích thanh âm, quá tập trung thích một người. Các bạn vĩnh viễn không biết được, ở bên kia mạng internet, người sở hữu thanh âm kia là người thế nào, đúng không? Đúng không? Đúng không? Không đúng đó có được không? Nếu là người khác thì còn có chút thuyết phục. Nhưng đầu bài đại nhân người, đêm nay lần đầu tiên dùng giọng hát dụ dỗ mọi người, lại cảnh cáo nói không cần quá say đắm âm thanh. Người là cố ý sao? Người nhất định là cố ý, tuyệt đối là cố ý. Quả nhiên, các fan vô cùng phối hợp phát bình luận đều là đại nhân, em yêu anh cả đời. Tuyệt mỹ sát ý vui mừng khôn xiết. Thanh Thanh yết hầu, dùng thanh âm của khí phách công áp chế nhiệt tình của các fan. Ý của Thương Thanh Từ đại nhân là thích thanh âm thôi được rồi, không cần bị thanh âm lừa gạt tình cảm. Thích bằng lý trí, thích bằng lý trí à. Được rồi, hắn cũng biết bản thân vô nghĩa. Cố Thanh, tiểu phụ đề hiển nhiên đã bị chìm ngập trong mọi người, nghe bọn họ vui cười tức giận. Rất thú vị, cũng bởi vì đều núp phía sau mạng internet, mỗi người đều rất thú vị, đây là vật họp theo loài. Cô cảm thấy Thương Thanh Tử hẳn là muốn rời khỏi, lúc này mới tắt ghi âm, tìm phần mềm, muốn cắt nửa khúc ca đầu của đầu bài đại nhân ra. Vừa mở chương trình, liền thấy tin nhắn riêng của Thương Thanh Tử đột nhiên gửi đến. Thương Thanh Tử nói, có việc gấp, anh phải đi rồi. Cố Thanh vội vã cuống cuồng gõ bàn phím. Đại nhân mau đi đi. Về việc đại nhân vì sao đột nhiên cáo từ với mình, đoán chừng là lễ phép hay là gì đó đi. Lễ phép cáo từ với tiểu phụ đề lần đầu hợp tác. Ừ, chắc là vậy đó. Thương Thanh Tử lại hỏi, có WeChat sao? Có, đại nhân. Thuận tiện add WeChat được không? Cố Thanh Thanh kinh ngạc nhìn màn hình. Đại nhân, hắn muốn add WeChat của mình ư? Thương Thanh Tử đưa ID cho Cố Thanh. Đây là của anh, thật có lỗi, phải đi trước. Cố tiếp tục kinh ngạc nhìn màn hình. Đây là WeChat của đại nhân sao? Chương 9. Cô có loại cảm giác bị ném lên đám mây, bỏ ra không nổi. Đại nhân tên là Mạc Khuynh Thành. Cái tên không tính là có nội hàm như vậy. Cố Thanh mở WeChat của mình ra, tìm được tên, thuận lợi add vào. Sau đó đối phương im lặng, không gửi tin gì cả. Cô thậm chí còn có một khắc hoài nghi mình có add nhầm không. Cuối cùng vẫn phi thường có thành ý, viết tin gửi đi. Thương Thanh Tử đại nhân, em là Thanh Thanh Mạn. Đối thoại gần gũi như thế cùng Thương Thanh Tử hoàn toàn không giống không khí trên phòng. Kiểu khung thoại một đối một thế này, còn có avatar hình con thỏ của cô, đều khiến cô cảm thấy thật sự quá gần. Đồ ăn, gần đến mức có chút khẩn trương thái quá. Cô nắm di động đợi, nhìn thấy trạng thái sửa thành, đối phương đang truyền tin, lập tức mở to hai mắt. Rất nhanh, trong WeChat, Thương Thanh Tử gửi qua một tin nhắn thoại. Là tin thoại. Đại nhân, ngài thật không thể tiến hành tuần tự bắt đầu từ tin nhắn chữ sao? Cô im lặng, nhìn chân tin thoại chưa được nghe kia. Đột nhiên bỏ di động xuống, lặng lẽ đi tới cửa, khóa cửa lại. Cách cánh cửa nghe trong tiếng phòng khách, ba mẹ còn đang xem tiết mục Tết âm lịch, rất náo nhiệt, trong chốc lát sẽ không chú ý tới cô. Xác nhận không có nguy hiểm, cô lại nhảy về giường.